Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2142. Đệ 2142 chương rốt cuộc chờ tới ngươi. Ngô Thanh Thiển quỳ gối đệm hương bồ thượng đối trên bức họa nữ tử được rồi ba cái lễ. Đột nhiên một đạo thánh khiết quang mang từ trên bức họa nữ tử trong tay hoa quan trung phát ra. Sau đó đem Ngô Thanh Thiển trực tiếp cuốn tịch tới rồi bên trong. Ngô Thanh Thiển chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đứng vững khi lại thân ở với một không gian khác bên trong. Trong không gian quanh quẩn một tầng ấm áp bầu không khí. Nơi này là một tòa xinh đẹp vô cùng hoa viên. Trong hoa viên một người thân xuyên đạm lục sắc váy trang nữ tử đang ở khom người tu bổ thực vật. Chỉ là từ nơi xa xem, Ngô Thanh Thiển là có thể cảm nhận được nàng đối trong hoa viên thực vật yêu quý. Nữ tử tu sẽ cành lá, ngẩng đầu ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Ngô Thanh Thiển. Tiểu nha đầu, tùy tiện tìm một chỗ trước ngồi ngồi, nữ tử thanh âm thực mềm nhẹ dễ nghe. Ngô Thanh Thiển vừa thấy nữ tử liền cảm giác thực thân thiết. Nữ tử trên người mang theo hơi thở làm nàng thực thích. Trong hoa viên ôn nhu nữ tử đúng là vừa rồi trên bức họa nữ tử. Ngô Thanh Thiển phát ra từ nội tâm cười nói. Hảo, tiền bối trước vội, áo lục nữ tử cúi đầu tiếp tục tu cành. Kiên nhẫn cẩn thận, chín màu ma liên phảng phất thực thích nơi này cùng áo lục nữ tử. Tự phát nhảy đến trên mặt đất di động đến nữ tử bên cạnh. Áo lục nữ tử mỉm cười duỗi tay sờ sờ chín màu ma liên. Tiểu gia hỏa thật đáng yêu. Ngô Thanh Thiển vẫn chưa nói chuyện, vẫn luôn an tĩnh ngồi ở bên cạnh nhìn. Hơn một canh giờ sau, nữ tử đem trong tay kia cây thực vật tu bổ hảo. Đi đến cách đó không xa ao nhỏ rửa rửa tay, mới chậm rãi đi đến Ngô Thanh Thiển đối diện ngồi xuống. Không nghĩ tới ta đợi như vậy nhiều năm, rốt cuộc chờ tới ngươi, ôn nhu nữ tử cười khẽ nói. Ta là một vị quang minh vĩnh hằng thần đế, tuy rằng ngươi am hiểu thuộc tính không phải quang minh, nhưng là lại cùng ta tương đồng, thích này đó thiên nhiên hoa hoa thảo thảo, cho nên ngươi nguyện ý nếm thử thông qua ta khảo nghiệm. Đạt được ta truyền thừa sao? Nàng tiếp tục nói. Ngô Thanh Thiển thấy nữ tử này đây linh hồn hình thái xuất hiện. Hơn nữa linh hồn lực đã thực mỏng manh, như là linh hồn tùy thời đều phải tắt giống nhau. Tiền bối, người bản thể không ở nơi này sao? Ngô Thanh Thiển nhịn không được hỏi. Nữ tử cười cười, bản thể của ta ở mấy vạn năm trước đã sớm đã tổn hại. Hiện tại này lũ duy nhất lưu lại linh hồn lực cũng không có bao nhiêu thời gian, ta truyền thừa. Cùng ngươi đặc thù năng lực có thể tương kết hợp, ta sở thừa thời gian không nhiều lắm, chỉ hy vọng có thể đem nghiên cứu mấy chục vạn năm thành quả truyền thừa đi xuống. Làm càng nhiều linh thực cùng yêu thực được lợi áo lục nữ tử thở dài. Ngô Thanh Thiển không có quá nhiều do dự, gật gật đầu nói, ta nguyện ý thử xem tiền bối khảo nghiệm mân ni nhìn ra được tới quang minh vĩnh hằng thần đế đối. Đãi thực vật là thiệt tình yêu thương, Ngô Thanh Thiển đốn sinh ra một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Áo lục nữ tử trên mặt lộ ra một cái sung sướng tươi cười. Đối với hoa viên một góc điểm điểm, một cái màu trắng lốc xoáy xuất hiện ở trước mắt, khảo nghiệm tổng cộng có 3 tháng thời gian, hoàn thành sau ngươi sẽ tự động bị truyền quay lại nơi này. Nếu là không hoàn thành thuyết minh chúng ta vô duyên kia liền sẽ bị trực tiếp truyền ra này phiến. Không gian, nàng chỉ màu trắng lốc xoáy nói. Tiểu nha đầu vào đi thôi, hảo. Ngô Thanh Thiển hóa thành một đạo lưu quang chui vào màu trắng lốc xoáy chung. Chín màu ma liên lại không cách nào theo vào đi. Chờ Ngô Thanh Thiển thân ảnh sau khi biến mất, áo lục nữ tử ôn nhu sờ sờ chín màu ma liên đầu. Tiểu gia hỏa không cần cấp, phải tin tưởng chủ nhân của ngươi. Nếu nàng thật hoàn thành không được khảo nghiệm, ta đây cũng sẽ đem ngươi đưa ra đi tìm nàng, nghe được áo lục nữ tử nói. Chín màu ma liên mới hoàn toàn ngoan ngoãn an tĩnh lại. Nhân tính hóa chờ đợi lên. Hết chương.